Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, tiến vào bí cảnh. Thu hoạch tam tinh linh quả tin tức. Cảm ơn đạo hữu Cuồng Đao đã tặng quà. Đúng lúc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác được một cỗ bén nhọn khí thế tập trung vào hắn. Đột nhiên quay đầu, chính là nhìn thấy một tên thanh niên áo bào đen đứng thẳng không đám người xa xa bên trong. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy chính mình, làm phát giác được bản thân nhìn về phía về sau. Tên kia thanh niên áo bào đen di chuyển tức thời ánh mắt. Ân, Cố Thành nghi hoặc mở miệng, hắn là ai? Đạo tử, hắn là tới từ Bắc Vực Thánh Phủ một phương thiên kiêu Nhiếp Vô Song. Mặc dù vẫn là người mới, nhưng đã không kém gì thế hệ trước sinh viên. Cái này tên Bạch Ngọc Kinh đệ tử mở miệng nói. Nhiếp Vô Song, Cố Thành lắc đầu, trong đầu không có bất kỳ ấn tượng nào. Mà lúc này, Nhiếp Vô Song thần sắc cũng là bị người chung quanh phát giác. Vô Song, chuyện gì xảy ra? Một tên Bắc Vực Thánh Phủ người mở miệng hỏi. Phong ca, ta cảm giác được tiểu tử kia tựa hồ có chút khác biệt, nhưng lại không phát giác ra cái gì. Nhiếp Vô Song mở miệng nói. A, là Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa người. Tên kia tên là Phong ca người kinh ngạc mở miệng. Có lẽ là ta nhìn lầm đi. Chúng ta đợi lát nữa hay là trước tiến vào bí cảnh a? Nhiếp Vô Song lắc đầu nói ra. Ân, người chung quanh gật gật đầu. Mà lúc này, kèm theo thời gian đến hồn thú sư cũng càng ngày càng nhiều. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là hắc thiết cảnh hồn thú sư tu vi. Chỉ có chút ít có thể đếm được thanh đồng cảnh thôi. Những cái này thanh đồng cảnh, mỗi một vị trong đám người cũng là độc hạc bầy gà. Chung quanh có vô số hồn thú sư vờn quanh ở bên cạnh họ. Xem như người mới, có thể nhanh như vậy trở thành thanh đồng cảnh, tự nhiên thiên phú không kém. Đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Cố Thành lắc đầu, vẻn vẹn thô sơ giản lược đảo qua một chút. Hắn xác định, cái này mười mấy tên thanh đồng cảnh hồn thú sư tuyệt đối không phải bản thân một chiêu địch. Dù sao, hắn hôm nay có được đao ý, phá phong chặt nửa bước đại thành, lại thêm hơn 10 vạn năm hồn hoàn tác dụng dưới, thanh đồng cảnh bên trong cơ hồ vô địch thủ. Dù cho là phổ thông bạch ngân cảnh cũng không phải mình một chiêu địch. Oanh, đúng lúc này, trong bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cỗ khổng lồ thần niệm. Quét ngang toàn trường, tất cả mọi người ở nơi này cỗ thần niệm phía dưới. Có loại rung động sợ giống như cảm giác. Sau đó ba bóng người từ trong hư không nổi lên. Một vị trong đó chính là Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Vũ. Mà hai người khác là thân mang áo bào xám. Khí tức cường đại, đồng dạng cũng là S cấp bậc cường giả. Hiện tại, thí luyện lập tức bắt đầu. Bí cảnh thí luyện chỉ có 7 ngày. Ở trong đó, ai lấy được hồn thú số lượng nhiều nhất, phẩm chất tốt nhất, đó chính là một lần này người mới vương. Tốt rồi, các ngươi đều mau vào đi thôi. Vạn Vũ Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng nói ra. Chợt hắn toàn thân linh lực phun trào. Bàn tay lập tức khuếch trương lớn mấy lần. Một tay lấy không gian khe hở xé toạc ra. Sau đó, phía dưới, vô số hồn thú sư thân ảnh bị một đoàn quang mang bao phủ. Biến mất đi, đạo tử, cái này là một cái định vị phù. Tại bí cảnh bên trong, có thể dùng đến xác định vị trí của mình. Lúc này, một tên Bạch Ngọc Kinh đệ tử mở miệng nói ra, đồng thời móc ra một cái màu trắng phù văn trang bị. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Nhìn thấy Cố Thành nhận lấy định vị phù về sau, cái này tên thánh địa đệ tử lập tức thở dài một hơi. Bí cảnh hành trình bên trong, rất khó cam đoan sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nói không chừng sẽ có tử vong nguy hiểm. Bất quá có đạo tử cường đại như vậy chỗ dựa tại, chúng đệ tử an nguy tựa hồ có bảo đảm. Mà ở Cố Thành tiếp nhận định vị phù về sau, đếm đạo quang mang từ trong cái khe vọt tới. Trước mặt đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử toàn bộ từ từ tiêu tán. Mà cùng thời khắc đó, một đạo quang mang cũng là bao phủ Cố Thành. Trong nháy mắt, Cố Thành thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh bên trong, nơi này chính là bí cảnh sao? cùng rỗng ruột bí cảnh một chút cũng không giống nhau. Lúc này, Cố Thành đứng ở một nơi bên dòng suối nhỏ, nhìn qua bầu trời xanh thẳm ngẩn người nói. Trên thực tế, hắn vẻn vẹn chỉ tới đạt qua hai thứ không gian bí cảnh. Một chỗ chính là rỗng ruột bí cảnh, mặt khác một chỗ chính là nơi này. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Trước tìm một cái còn lại Bạch Ngọc Kinh đệ tử lại nói. Cố Thành trong lòng nhắc tới. Lúc này hắn xuất ra định vị phù. Phía trên không chỉ có biểu hiện vị trí của mình, hơn nữa còn hiện ra còn lại Bạch Ngọc Kinh đệ tử vị trí. Ở bên kia, Cố Thành quyết định lúc trước hướng người nhiều nhất địa phương đi. Biện nhận phương hướng một chút về sau, vội vàng triển khai thân hình đi đến. Đếm 10 phút sau, đã đến nhanh, Cố Thành nhìn một hồi định vị phù mở miệng. Đúng lúc này, hắn một bên bỗng nhiên xuất hiện một cái mở cái miệng rộng hung tàn lợn rừng. Cấp tốc hướng mình đánh thẳng tới. Muốn chết, Cố Thành ánh mắt lạnh lẽo. Bỗng nhiên rút ra phá phong đao. Chỉ nghe thương lang một tiếng vang nhỏ. Đến cái này con lợn rừng liền ngã xuống trên mặt đất. Cố Thành dừng thân đến. Dùng đao đem cái này con heo rừng tai lợn cắt lấy. Tiện tay đặt ở không gian chữ vật bên trong. Đây đã là hắn hôm nay gặp cái thứ ba dã thú. Cái này dã thú cũng có thể đổi lấy một chút tích phân. Bởi vì trận này thí luyện là dựa theo ai giết hồn thú phẩm chất cao, số lượng nhiều, cho nên tại gặp phải một chút dã thú về sau, Cố Thành không chút do dự liền đem nó chém giết. Không lâu, Cố Thành rốt cuộc đã tới Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa đệ tử chỗ tụ tập. Oanh, nhưng mà lúc này đã có một đường tiếng vang kịch liệt truyền đến. Thanh đồng cảnh đỉnh phong hồn thú rắn. Rất nhanh, Cố Thành đi tới đám người ở giữa. Chính là nhìn thấy một đầu thân dài tới mười mấy trượng cự xà. Chính bao quanh ước chừng mười mấy tên Bạch Ngọc Kinh đệ tử học viên. Bởi vì là người mới, mọi người đều là ở vào hắc thiết cảnh trạng thái. Đối mặt một đầu thực lực đạt tới thanh đồng cảnh đỉnh phong hồn thú cự xà. Rất rõ ràng là đã rơi vào dưới thành. Giờ phút này, cự xà trong đồng tử tràn đầy trêu tức thần thái. Nhìn xem đám người giống như đối đãi một đám đợi làm thịt sâu kiến đồng dạng. Không nghĩ tới, lần thứ nhất tiến về bí cảnh liền sẽ gặp phải thanh đồng cảnh đỉnh phong cấp bậc hồn thú. Chẳng lẽ lần này chúng ta thực phải chết ở chỗ này sao? Cứu mạng a, ai tới cứu lấy chúng ta? Đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử học viên mở miệng hô to. Trong nội tâm sớm đã là tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, giết, nơi xa, tránh né ở một bên Cố Thành trồi lên thân hình, tay cầm bội đao, cấp tốc chạy vọt về phía trước tập đi. Thanh đồng cảnh đỉnh phong hồn thú cự xà rất rõ ràng không nghĩ tới thế mà lại có người đánh lén. Nó, đợi đến nó kịp phản ứng thời điểm, lúc này mới cảm giác cái cổ mát lạnh, sau đó đôi mắt khép lại. Khổng lồ cự xà thân thể trọng trọng rơi xuống trên mặt đất. Dương lên một đống lớn bụi đất. Cũng không có tiếng thở nữa. Các ngươi làm sao sẽ gặp phải đầu này thanh đồng cảnh đỉnh phong cự xà? Cố Thành phù thân ảnh hiện ra. Đi đến trước mặt mọi người. Nhìn thấy người xuất thủ. Lại là thánh địa đạo tử. Trong mắt mọi người đều là lộ ra nét mừng. Đạo tử, chúng ta may mắn phát hiện một khỏa tam tinh linh quả. Kết quả lại không cẩn thận quấy dày cái này thanh đồng cảnh cự xà. Lúc này, một tên đệ tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Tam tinh linh quả, ở nơi nào? Cố Thành nghe vậy, lập tức kinh ngạc mở miệng. Linh quả, là trên thế giới này đi qua linh khí khôi phục về sau chỗ biến dị trái cây. Có được đặc thù công hiệu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.